Trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 59, nha hòa thiếp thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói sau khi ta cùng hồ ly sư phụ từ vương phủ trở về nhà ngoại công, Ngọ Thiện còn chưa dùng xong thì ở đâu bay đến một đạo thánh chỉ của hoàng hậu làm đứt đoạn cuộc sống sâu gạo hết ăn lại nằm của vương nha nha ta. Một vị thái giám điệu đà từ trong cung đến dùng giọng nói khiến toàn thân ta nổi đầy da gà tuyên đọc thánh chỉ xong lúc đi đến bên cạnh ta thì che mồm cười đầy ẩn ý, sau đó còn bắn mị nhãn liên tục về phía tên hồ ly kia rồi mới lắc eo dưỡn dẻo hồi cung. Ngoại công sau khi tiếp nhận thánh chỉ thì bắt đầu nghiêm khắc nhắc nhở ta phải làm sao hầu hạ vương gia cho cẩn thận, rồi một đống những điều cần chú ý như thế nào với vết thương nghiêm trọng của tên vương gia sắc lang kia. Nghe xong ngần đấy dặn dò khiến ta không nhịn được mà tự mắng chửi chính mình, vương nha nha ơi là vương nha nha, sao lúc đó ngươi lại để tên lang minh thần kia đỡ cho ngươi một đao chứ? Bây giờ thì hay rồi, xa chân vào hang sói, lại không có hồ ly sư phụ bên cạnh ta biết phải làm thế nào đây? Sau khi nghe xong những lời dặn dò cẩn thận của ngoại công, Mỗ Hồ khẽ mím chặt môi, đôi mắt hẹp dài híp chặt nhìn ta chằm chằm, móng vuốt hết buông lại nắm, khí lạnh tỏa ra xung quanh khiến đến ta cũng không dám lại gần. Dưới đòn tấn công lợi hại bằng mắt của hắn, ta mới đầu còn có thể vô tội chớp mắt tránh né, nhưng sắc xanh lục trong đôi mắt kia không ngừng thăng cấp báo động nguy hiểm khiến ta ngay cười cũng không cười nổi. Cuối cùng dưới sự ép buộc của ngoại công mặt sắt một lòng trung trinh ái quốc rồi lý luận có ơn tất phải báo của bà ngoại còn có cha già dược vương châm biếm khích tướng cùng bài giáo dục liên miên của mẫu thân mỹ nhân căn cứ vào nguyên tắc ai làm người đấy chịu cái gì đến thì sớm muộn rồi cũng sẽ đến ta đành phải thu thập hành lý dấn thân vào hang sói. Trước của phủ lang vương gia đang diễn ra vở kịch tỷ đệ chia ly lệ nóng quang trọng vô cùng thê lương thảm thiết. Tiểu Bạch Thái, bám chặt vào móng vuốt hai chân trước của tiểu hồ ly ta lưu luyến gào thét. Tỷ tỷ ta không thể không có ngươi được. Chi, chi, tiểu Bạch Thái đáng thương dãy dụa muốn nhào vào lòng ta, đáng tiếc hai chân phía sau bị đại hồ ly tóm chặt trong tay nên chỉ có thể kháng nghị bằng những tiếng kêu nhỏ. Hu hu, sư phụ cho ta mang tiểu Bạch Thái theo có được không? Nhìn Mỗ Hồ nhất quyết không buông tay ta chỉ có thể khép nép xin xỏ. Người biết rõ mà không có tiểu Bạch Thái, một mình ta biết phải làm sao đây? Đồ nhi nha nha, nếu như nàng dám vượt tường sau lưng ta, sau này đừng nghĩ đến chuyện gặp lại con tiểu hồ ly này nữa. Không để ý đến sự phản kháng yếu ớt từ tiểu Bạch Thái, bàn tay to hất lên một cái liền giơ quả cầu nhỏ lơ lửng giữa không trung, mặc kệ nó khó chịu khua khua bốn chân loạn xạ. Sư phụ, người muốn thế nào? Nhìn hai hạt châu long lanh cầu cứu từ quả cầu nhỏ kia ta lập tức sụt sịt bám lấy ống tay áo Mỗ Hồ ỉ eo. Đầu tiên thả nó xuống đã có được không? Hù hù cứ tiếp tục như thế nó sẽ chết mất. Bí đao nhỏ, nhớ cho kỹ, nếu ta ngửi thấy mùi nam nhân khác trên người nàng, ta nhất định sẽ đem con tiểu hồ ly này làm thành món thịt kho tàu cho nàng nếm thử. Ánh mắt xanh lục tàn bạo nhìn tiểu Bạch Thái rồi lại nhìn ta cười đầy khiêu khích. Đồ nhi nha nha, nàng thấy thế nào? Sư phụ, nha nha đảm bảo với người ta nhất định sẽ thủ thân như ngọc người nhất định không được ngược đãi tiểu Bạch Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nhớ kỹ lời nàng nói, nếu không, hắc hắc. Đến lúc đó đừng có hối hận, một tay ném quả cầu trắng nhỏ xuống đất một tay nhét bọc quần áo vào trong tay ta. Tiểu đồ nhi, sư phụ ta không thể ở bên cạnh trông coi nàng không được làm cho ta thất vọng đó. Vật nhỏ, đã nửa ngày trời rồi, vẫn còn luyến tiếc đến thế hay sao? Sắc lang đến đứng còn không vững phải nhờ quản gia ma cà rồng dìu đỡ nhưng cứ thích vênh váo cậy mạnh đứng canh chừng ở cửa, dáng đứng vô cùng dịu dàng hiếu khách nhưng ánh mắt thì lạnh lùng thờ ơ nhìn cảnh tượng ly biệt hoàng tráng giữa ta và tiểu Bạch Thái. Tiểu thư nha nha cô biết rõ thân thể vương gia không được khỏe còn muốn nhõng nhẽo tới bao giờ nữa. Đôi tròng mắt xám xịt nheo nheo nhìn về phía ta khiến ta không tự chủ được lại bắt đầu run cầm cập. Vừa nghĩ tới khoảng thời gian nửa tháng phải ở chung với ông bác ma cà rồng này. Hô hô, bây giờ ta không thể cùng hồ ly sư phụ ngay lập tức rời đi nữa. Vật nhỏ, mau đến đây cho ta sắp không chịu nổi rồi, nàng nhẫn tâm nhìn ân công của mình quằn quại thế này sao? Biết rồi, ta đến ngay đây. Cẩn thận bước từng bước về phía cửa son, ta lo lắng quay lại dặn dò hồ ly sư phụ. Sư phụ, người nhất định phải chăm sóc tiểu Bạch Thái cẩn thận đó, người không được để nó đói bụng và bị lạnh nha. Tiểu đồ nhi, vi sư nhớ kỹ rồi. Tại lúc ta lại sắp chạy lại về phía Mỗ Hồ cánh tay chắc dài lập tức vươn đến ôm chặt ta vào lòng, đặt lên môi ta nụ hôn cuồng dã khiến ta choáng váng không còn phân biệt được đông tây nam bắc, sau đó trong khi hai mắt ta vẫn mơ mà ngây ngất thì hắn lập tức buông tay ung dung nghênh ngang xách tiểu Bạch Thái rời đi. Đi chậm như vậy có phải thấy vương phủ của ta rất khủng bố đúng không? Đầu tiên là chứng kiến màn kịch chia tay bi thương, sau đó lại được miễn phí tặng thêm một màn hôn hít nhiệt tình khiến trong giọng nói của Lang Minh Thần chứa đầy hờn ghen. Hi hi, nào có, không phải ta đã tới rồi sao? Không dám liếc nhìn sang ông bác ma cà rồng bên cạnh ta, một đường thẳng tắp đi đến trước mặt hắn. Vương gia, ngoài này gió lớn, thân thể ngài còn suy yếu, chúng ta mau vào trong thôi. Vật nhỏ, chỉ cần là điều nàng nói ta đều nghe theo hết. Giọng cười trầm thấp vang lên, làn môi gợi cảm lại lần nữa tập kích bất ngờ lên đôi tai non mềm của ta. Tiểu yêu tinh, mỗi lần đều lấy cơ cũ dích như vậy, ai mà tin được chứ? Vương gia, mời ngài đi trước, nha nha đi theo sau ngài. Ta cúi đầu, mắt nhìn mũi giày, cung kính khiêm nhường nói. Nha nha chỉ là một nha hoàn bình thường mà thôi, vương gia không cần quá bận tâm đến ta. Chấm, vật nhỏ, ngoan ngoan ở bên cạnh bản vương, chỉ cần chăm sóc bản vương nhanh chóng hồi phục ta có thể cho nàng về nhà sớm một chút, thế nào? Vừa nghĩ đến tiên cảnh tương lai trong nửa tháng này có mỹ nhân lòng mình ngày đêm nhung nhớ ở bên cạnh, có thể thoải mái ôm thân thể mềm mại của nàng bất cứ lúc nào, được hít ngửi hương thơm của nàng, mỗ sắc lang liền lén cong môi cười đầy đen tối, mặt mày lộ đầy vẻ đắc ý, ha ha, hy vọng vương gia nói lời giữ lấy lời. Ta nghi ngờ lén xăm soi liếc nhìn về phía tên sắc lang có vẻ suy yếu kia, cũng đành phải tự an ủi mình tên sói háo sắc đó cho dù có muốn giở trò thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Vật nhỏ, đỡ ta đứng dậy. Mỗ lang yếu đuối nằm trên giường không bệnh mà liên mồm rền rĩ, đôi mắt vô tội nhìn về phía ta tiện đà vươn móng sói. Ta muốn uống nước, được ngài chờ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cẩn thận nâng hắn dậy rồi đưa lên một chén nước. Vương gia, nước của ngài đây. Hắn chôn gằm mặt trên cái cổ non mịn, hít thật sâu mùi hương trên người ta. Vật nhỏ, nàng cũng biết đấy, mấy ngày nay ta nhớ nàng biết chừng nào. Ngài rốt cục có muốn uống nước hay không? Hùng hăng trừng mắt nhìn mỗ sói đang công khai quấy nhiễu tình dục với ta, rồi lại cố giả bộ nhỏ nhẹ. Có phải muốn nha nha ta, mớm cho ngài không? Muốn, bị nụ cười xinh đẹp của ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, trong đầu Lang Minh Thần hiện lên cảnh tượng kịch liệt được đặt nha nha lên giường muốn làm gì thì làm. Ai da, thật ngại quá, không uống được nữa rồi, ta còn phải đi gọi lang quản gia đến đổi chiếc chăn khác cho ngài. Nhìn màu lam gian tà háo sắc trong mắt mỗ lang, ta làm bộ trượt tay không chút lưu tình đổ nguyên chén nước lên chăn, tiện đà tránh thoát thân mình rồi nở nụ cười xin lỗi. Vương gia, ngài chờ chút ta sẽ trở lại ngay. Vật nhỏ đáng ghét, nhìn ta nhanh chóng quay lưng đi ra cửa, đôi mắt lam đầy bất đắc dĩ nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng, thân thể cao lớn duỗi ra cho dù đã gầy đi rất nhiều, tiểu tụy cũng không ít, vành mắt thâm quầng trũng sâu cũng không ảnh hưởng đến hình tượng mỹ nam cả một đời của hắn. Thế nhưng, chỉ cần có nàng bên cạnh dù phải đánh đổi tất cả cũng đều đáng giá. Nhìn tiểu thân thể tròn tròn bận rộn trong phòng, đôi mắt lam ôn nhu nhìn chăm chú, đầu tiên là khuôn mặt hồng hồng đáng yêu rồi đến gò núi mê người, tiếp đến là cái mông nhỏ yêu kiều. Nhẹ nhàng kéo chăn che lại hạ thân đã căng cứng, đại sói xám bắt đầu dụ dỗ. Vật nhỏ, đừng bận rộn nữa, mau lại đây được không? Chuyện này, vương gia, ngài không thấy ta có rất nhiều việc phải làm hay sao? Ta chậm chạp quay người, giả vờ mệt mỏi dùng tay đấm nhẹ eo nhỏ. Chờ ta làm xong sẽ đến ngay. Hứ, sắc lang chết tiệt, đừng tưởng ta không thấy mắt ngươi lóe sáng đầy nguy hiểm, vương nha nha ta không thể để ngươi chiếm tiện nghi đâu. A, đau quá, khuôn mặt hắn trắng bệch, sắc lang vô cùng đáng thương muốn cử động thân mình nhưng vì không có chút sức lực nào nên bị ngã mạnh về giường. Vật nhỏ ta thật sự rất đau. Lang Minh Thần, ngươi làm gì vậy? Sao rồi, ngươi, không sao chứ, ta vội vàng đi đến bên giường rồi nhanh chóng kiểm tra vết thương trên lưng hắn. Biết rõ thân thể mình suy yếu mà vẫn muốn rời giường làm cái gì? Để ta xem nào, vết thương không bị nứt, không có máu chảy ra, ngươi kêu rên gì vậy? Sắc lang chết tiệt, dám dùng chiêu khổ nhục kế. Vật nhỏ, ai bảo nàng không để ý đến ta? Chấm, nắm chặt một bàn tay nhỏ của ta, sau đó không để ý đến sự phản kháng bắt đầu dùng tay ta xoa xoa khắp mặt hắn, nhiều lúc đôi môi cố tình hôn hít ra thịt mềm mại trong lòng bàn tay, lại còn kéo dài giọng gợi tình kêu to. Vật nhỏ, đừng không để ý đến ta. Tiếp tục kép bàn tay dần dần đi xuống phía dưới, bao trùm lên vật rắn cực đại nhẹ nhàng chuyển động. Ở đây đau quá, giúp ta được không? Lang vương gia, ngươi làm cái gì vậy? Đầu tiên bàn tay bị mỗ lang làm cho vừa ướt vừa trơn, sau đó va chạm khiến ta bị dục vọng của hắn làm cho khiếp sợ, muốn rút tay về lại bị móng sói giữ chặt lại. Tên sói háo sắc này, bắt ta làm nha hoàn thiếp thân cho hắn còn chưa đủ, còn muốn ta làm thê thiếp ấm giường cho hắn chắc. Vật nhỏ, nàng thiên vị. Cảm giác được bàn tay mũm mĩm nhỏ bé bao quanh thật kích thích, hạ thân không khống chế được nhẹ nhàng tấn công bàn tay. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể giúp Bắc Ngao Liệt lại không giúp được ta hửm. Tuy rằng thân thể còn suy yếu nhưng Lang Vương dù sao cũng là Lang Vương, cứ giữ chặt tay ta vây quanh vật cứng của hắn, vừa hổn hển thở gấp vừa mở miệng trêu ghẹo. Thật thoải mái, vật nhỏ, nắm chặt thêm một chút. Lang Minh Thần, ngươi là đồ sắc lang khốn khiếp. Hừ, không ngờ tên sói yếu ớt này lên cơn điên cuồng lại đáng sợ như vậy, ta vốn định hung hăng đấm hắn vài cái nhưng lại sợ thương thế của hắn thêm nặng kéo dài thêm kiếp sống nha hoàn nên đành bất đắc dĩ cam chịu thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ hắn dùng tay ta điên cuồng phát tiết. Thỏa mãn kêu rên một tiếng, tả cầm tay ta nâng lên miệng nhẹ nhàng hôn hít, trên mặt hiện lên đầy vẻ lưu luyến say mê rồi hắn mới dịu dàng lên tiếng. Vật nhỏ kêu lang phúc đến đây, gọi ông ấy tới làm gì? Gọi ông ấy đến giúp ta thay quần. Hắn cười đầy gian tà, vật nhỏ, vừa rồi bản vương mới biết hóa ra dùng tay cũng có thể thỏa mãn như vậy. Ta hận không thể bóp nát bàn tay cũng như tàn phá ánh mắt dâm tà của ngươi, Lang Minh Thần, coi như ngươi lợi hại. Vật nhỏ, vào vương phủ của ta rồi nàng cho rằng còn có thể trốn thoát được hay sao? Nhìn thân thể hồng nhạt đầy giận dữ bất mãn rời đi, trong đôi mắt lam tràn ngập sắc lam gian tà. Chờ sau khi thân thể bản vương khỏe hẳn, nhất định sẽ cho nàng nếm thử mùi vị của ta. Cách chương.